Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Các bạn thân mến, để theo dõi toàn bộ bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ thì các bạn có thể theo dõi vào danh sách Pháp playlist của bộ truyện này, được đề cập từ tập 1 đến tận số ngày hôm nay. Và đó là cách để chúng ta có thể theo dõi và không phải tìm kiếm quá lâu, vì tất cả những bộ truyện trên trang của mình thì đều đã được gom vào từ những bộ playlist riêng biệt để các bạn có thể xem liên tục. Và trước khi bắt đầu thì các bạn đừng quên ủng hộ Tiến bằng cách, nếu bạn là người mới thì hãy ấn đăng ký kênh, và chúng ta có yêu cầu bộ truyện nào thì hãy comment ở dưới cho Tiến biết nhá. Và ngoài ra thì Tiến vẫn rất cần các bạn có thể donate cho Tiến những khoản nhỏ thôi để giúp mình có thêm kinh phí để có thể mua tác quyền những bộ truyện đang hot hiện nay. Còn bây giờ thì cũng bắt đầu với cả bộ truyện ngày hôm nay. Đối với cả thỉnh cầu của Thượng tướng Ngôi Sao, Colin không có lý do gì để không đáp ứng cả. Suy nghĩ 2 giây rồi nói: 700 bảng. Rất ổn. Carmela thì không có trả giá. Đặc tính phi phạm danh sách 8, dưới tình huống bình thường chính là 6-700 bảng. Nhưng mà nếu gặp được người có nhu cầu cấp bách, chênh giá là chuyện thường có. Dù sao thì loại vật phẩm này, trong một tụ hội phi phạm, trong thời gian rất lâu, có lẽ chỉ xuất hiện một món như vậy. Colin chưa có lập tức hoàn thành giao dịch, vẻ mặt không hề biến đổi rồi nói: ngày mai đưa cô. Anh cũng không có mang theo bên người đặc tính phi phạm của chuyên gia chiến đấu. Đại bộ phận những thứ có giá trị đều được ở phía trên màn sương mù xám rồi. Thượng tướng Ngôi Sao Capella đối với câu trả lời của Hermes Sparrow thì cũng chẳng ngoài ý muốn, gật đầu: không thành vấn đề. Tình huống cùng loại cô đã gặp không ít. Cái này thường thường thì ý nghĩa đặt cùng một chỗ với cả đặc tính phi phạm, chuyên gia chiến đấu, còn có vật phẩm nào đó không thể để người ngoài biết. Cho nên Hermes Sparrow không có khả năng giáp mặt mà mở vali ra, hoàn thành giao dịch ngay tại chỗ được. Một nhà mạo hiểm điên cuồng luôn có chút bí mật. Capella tạm dừng một giây, lại bổ sung một câu: phòng của anh thì không bố trí theo dõi gì nha. Nên xem, cô trực tiếp xem là được rồi. Không quan hệ. Colin nhếch khóe miệng, lạnh nhạt cười. Anh trước đó thì tính toán, khi cử hành nghi thức hoặc tiến vào phía trên màn sương mù xám, mang quầy đồng ác cốt, hạc giấy Will Austin, các sự vật bày ra, đối kháng xem xét trên ý nghĩa thần bí học, sau đó lại dùng phương pháp nhà vệ sinh, tránh né theo dõi trên vật lý. Đương nhiên, anh cũng không lo lắng Thượng tướng Ngôi Sao sẽ làm quá phật. Cái này không phải cho rằng đối phương sẽ sợ hãi nhà mạo hiểm điên cuồng Hermes Sparrow, mà là cảm thấy Carmela không cần thiết phải làm như vậy. Cô ta hẳn có phương pháp quan sát càng nhu hòa, càng ẩn nấp hơn. Ví dụ như mời một người phi phạm con đường quan sát. Colin lấy mũ xuống, cúi chào, đi theo chuyên gia độc tố Frank Lee về phòng của mình. Nhìn anh thì không nhanh không chậm rời đi. Capella xoay người, tiến vào trong phòng thuyền trưởng, cầm lấy mắt kính trầm dài, để lên trên mũi. Backland, khu Surprise, giáo đường Harvest. Ở trong mắt người thường thì giám mục Ochoki thân cao đã thuộc về tầng cấp nửa người khổng lồ, buông thánh điển trong tay, nhìn quanh đại sản cầu nguyện một vòng, vui mừng cười nói: tín đồ ngày càng nhiều. Phải không? Em Linh Quai thì mặc áo bào giáo sĩ màu nâu, trà lau chân nến, mí mắt thì cũng không có nâng một chút mở miệng nói: cậu biết, sau sự kiện sương mù Bách Lan, tín đồ của mẫu thần quả thật tăng trưởng không ít. Trước đó, không phải cuối tuần, không phải buổi tối, có thể có 5-3 người đến cầu nguyện đã thuộc về kỳ tích. Hiện tại thì thường thường tiếp cận 10 người. Ochoki thần phụ cúi đầu, liếc mắt nhìn giáo sĩ quỷ hút máu đang bận rộn một cái, ha ha cười nói: chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn thấy. Phương diện này thì công hiến của cậu rất lớn. Nếu không có cậu lúc trước điều phối thuốc trị liệu ôn dịch, sau đó lại chân thành dạy cho người nguyện ý học tập tri thức về thuốc men, tín ngưỡng của chúng ta rất khó được dân chúng khu vực này tiếp nhận. Emlyn cầm khăn lau thẳng lưng, khẽ nâng cằm nói: tôi chỉ và đang sắm vai mà thôi. Đợi một chút, cái gì gọi là tín ngưỡng của chúng ta? Ai là chúng ta với ông vậy? Cậu ta do mặt co rút, chuyển cười nói. Nói tới người mù, tôi nghĩ đến một chuyện hài hước trước đây đã đọc qua. Nói là người mù Mách Lăn cũng không đủ cầu đâu, bởi vì bọn họ được tán thành rộng rãi là lựa chọn tốt nhất để làm trọng tài. Ochoki thần phụ thì bỏ qua câu chuyện cười, hiền hòa nói. Mặc kệ mục đích gì, cậu cũng đã vì truyền bá ý tưởng của mẫu thần mà làm ra công hiến chắc tuyệt. Hơn nữa, cái này cũng chứng minh cậu có một trái tim thiện lương. Phỉ, tôi lúc trước cũng nói như vậy, ông vì sao không tin? Em Linh ngẩng đầu, nhìn thần phụ dáng người có thể nói là to lớn, lại yên lặng thu hồi tầm mắt. Bận rộn làm xong chuyện trong giáo đường, cậu thay trang phục bình thường, đội mũ dạ tơ lụa che đi ánh mặt trời, đi tới phố Rose. Cậu lén liếc mắt, nhìn trái nhìn phải, không phát hiện ra dấu hiệu bị theo dõi nào cả. Bao tay đỏ tên là Leonard trước đó thật sự không có xuất hiện nữa. Mình còn tưởng rằng sau khi vạch trần bí mật của hắn, bao tay đỏ hòa trùng, hắn sẽ vẫn âm thầm điều tra mình. Em đi ngoài hơi lắc đầu, không thể nhận ra, trong lòng tràn ngập khó hiểu. Đoạn thời gian ban đầu thì cậu còn muốn kết hợp lý luận người treo ngược, dẫn vào bao tay đỏ điều tra, quấy nhiễu thượng tầng huyết tộc theo dõi. Thân mình thì mượn dùng giáo hội đại địa mẫu thần, mượn dùng quyền giả của Ochoki thần phụ, đạt thành cân bằng hoàn mỹ. Nhưng mà sự việc cũng không có phát triển giống như cậu nghĩ. Leonard Michel tựa như vẫn rất nhanh đã rời khỏi Bách Lan rồi. Cuối tháng 2, em Linh ở trong một lần ra ngoài, đi đường vòng đến số 7 Pampister, phát hiện ra nơi đó không có ai ở cả. Không hề suy nghĩ, cậu đi tới phố cuối, lấy một chiếc xe ngựa, thẳng đến biệt thự một nhà Ultra. Sau khi được người phục vụ dẫn vào trong phòng sách ở lầu 1, em Linh thấy vài huyết tộc vừa trưởng thành không lâu, bên trong thậm chí bao gồm một vị đồng tộc đã thành nam tước. Không phải tìm một mình sao? Cậu ngẫm nghĩ, đứng đợi ở cửa đã đóng, nói với cả Casimir Altra, chủ nhân đây này. Ngài nam tước, không phải ngài Nibet triệu kiến tôi sao? Cậu gọi tiếng ngài nam tước thường thường nhàn nhạt, giống như đang gọi thẳng tên đối phương vậy. Bởi vì cậu cũng là một nam tước huyết tộc, chỉ là còn chưa có công bố ra ngoài. Casimir là một quý ngài trung niên, rất có khí chất, nghe vậy cười nói. Các người đều là kiệt xuất một thế hệ trước của một thế hệ trẻ tuổi của huyết tộc. Tổ phụ ủy thác tôi cho mọi người một ít khảo nghiệm. Khảo nghiệm gì? Một vị nam tước huyết tộc Ru Bathory vận may không tệ, kế thừa di sản mở miệng hỏi. Casimir uống một ngụm máu đỏ sậm như rượu nho, nhìn quanh một vòng rồi nói. Có lẽ mọi người còn chưa biết, rắn vận mệnh, học phái sinh mệnh đã mất tích một đoạn thời gian. Đám người huyết tộc em lên quay, ở trong không khí kinh ngạc, mờ mịt nhìn nhau. Casimir tiếp tục nói. Nhưng mà tôi nghĩ mọi người hẳn rõ ràng, học phái sinh mệnh là một tổ chức miễn cưỡng hỗn hợp cùng một chỗ, tin tưởng vận mệnh, lấy siêu nhiên tuyệt đối lý tính tự cho mình là người phi phạm, cùng sùng bái ánh trăng nguyên thủy, tìm kiếm bản chất sinh mệnh cùng linh tính, tín đồ ở sơ kỳ đệ ngũ, dưới áp lực khổng lồ của bảy giáo hội lớn hợp thành liên minh. Bởi vì rắn vận mệnh kia tồn tại, bên trong bọn họ vẫn không ra vấn đề gì lớn, sùng bái đối với cả ánh trăng nguyên thủy bị cực hạn cùng với cả cố định ở trên ý nghĩa tượng trưng, cùng thông qua thầy trò nguyền rủa, phương thức trao đổi phối phương chân chính dung hợp từng chút một. Đáng tiếc, theo rắn vận mệnh kia mất tích, tiến trình này bị cắt ngang. Nhóm tín ngưỡng ánh trăng nguyên thủy nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt, xuất hiện phân biệt cùng phe phái, đại biểu vận mệnh bạo phát xung đột kịch liệt. Chuyện này bị học phái Hoa Hồng lợi dụng, tạo thành thương tổn không nhỏ đối với cả bọn họ. Thấy đám người huyết tộc em lên quay, Ru Bathory vẫn có chút khó hiểu. Casimir nói xong rồi bối cảnh chuyển vào chính đề. Sùng bái ánh trăng nguyên thủy là kẻ địch vĩnh hằng của chúng ta. bọn họ luôn luôn tại săn giết chúng ta, điều phối ma dược, thu được lực lượng. Hiện tại chúng ta không thể buông tha cơ hội này. Nơi này có một phần danh sách, bên trong ghi lại tình huống vài vị tín đồ ánh trăng nguyên thủy. Mọi người ai có thể tìm được hành tung bọn họ, đánh chết bọn họ, người đó chính là người thắng trận khảo nghiệm này. Tổ phụ tôi cùng với cả các vị đại nhân cũng sẽ không keo kiệt về phần thưởng đâu. Nếu hoàn thành một bộ phận, lấy số lượng để tính toán. Đương nhiên đây đều đã chọn lựa qua ở trong phạm vi thực lực của mọi người. Còn lại các vị đại nhân trung tuy truy tung nữa. Thời điểm em Liên Ngoài nghe được bộ phận trước, tuy đối với cả quỷ hút máu nhân tạo này tràn ngập cảm xúc xem thường oán hận, nhưng mà cũng không có chút ý tứ muốn nhúng vào. Cậu cảm thấy như vậy quá phiền toái, quá mệt nhọc, quá ồn ào, còn không bằng yên tĩnh ở nhà đối thoại cùng con rối. Chờ phát hiện ra đây là một hồi so đấu lẫn nhau, mơ hồ cảm giác ánh mắt huyết tộc của Rubatari nhìn về phía mình, em nên đột nhiên thẳng lưng, nâng cằm lên nói: không thành vấn đề. Đôi mắt đỏ tươi của cậu ta thong thả đảo qua sinh vật khác trong lòng. Tàu tương lai, trong một căn phòng tắm rộng rãi, Clint đứng ở bên cửa sổ nhìn hải dương xanh thẳm vĩnh viễn không ngừng ngập phòng ở bên ngoài. Tâm tình không tệ, hô hấp gió lạnh từ phương Bắc thổi tới. Chiếc kỳ hạm thượng tướng ngôi sao này đã phân ra cùng các tàu khác, bắt đầu di chuyển một mình. Không biết bao lâu, phía trước xuất hiện hai thiết thuyền bắt cá voi. Chúng vừa chú ý tới lá cờ ngôi sao cùng mắt tung bay của tàu tương lai, lập tức khẩn trương làm ra phản ứng. Chúng nhanh chóng điều chỉnh vị trí để cho bên sườn nhắm vào bên này, từng phổ hỏa pháo chờ phát động. Cùng lúc đó thì pháo săn cá voi dùng thuốc nổ phóng ra mũi lao, mũi đinh ba cũng chuyển về phương hướng tương tự. Các ngư dân quần đảo Gagas, thân hình cao lớn tóc vàng nhạt, hoặc cầm đinh ba, hoặc cầm lao, hoặc đứng, hoặc ngồi, cực kỳ đề phòng. Clint chú ý, phương diện này tồn tại những phụ nữ dáng người có thể so sánh với cả người khổng lồ trên lục địa. Vừa thấy là có vẻ đặc biệt trầm trọng, đặc biệt có thể đánh. Tàu tương lai không có để ý gì bọn họ hoan nghênh cả, đi ngang qua bên cạnh, tiếp tục di chuyển về chỗ sâu trong đường hàng hải săn cá voi. Lại di chuyển một hồi thì có lên thấy phía trước có mấy tàu hải tặc, chúng nó vây ở rìa đường hàng hải, không biết đang làm cái gì. Tàu tương lai không chút khí phách đi qua đó, tàu hải tặc này nhất thời giống như bị chim bị bắn vậy, nhanh thối lui về phía xa. Cảm giác được tàu tương lai ngày càng cảm trọng, Clint hơi cảm thấy nghi hoặc, xoay người rời khỏi phòng. Anh vừa tới gần phòng thuyền trưởng, đã phát hiện ra thượng tướng ngôi sao Capella đi ra. Cô gái này trên mũi có mắt kính rất nặng, che đi hai con ngươi tím sậm, có ý tứ thần bí. Cô ta liếc mắt nhìn Clint một cái, ngắn gọn nói: có người nghe nói là phát hiện di tích kỳ đệ tứ ở dưới đáy biển. Chúng tôi tính tiện đường nhìn một cái. Đáy biển? Di tích kỳ đệ tứ sao? Clint chợt nhớ tới lời đồn nghe được ở trong quán bar Rado. Thì ra tin tức này đã truyền ra. Mình đã nói rồi, sao có thể nghe được dễ dàng như vậy? Anh hơi giật mình, ở trong lòng thì tự nói một câu. Clint có hiếu kỳ nhất định đối với cả kết quả thăm dò, không hỏi nhiều, lướt qua phòng thuyền trưởng, bước theo thang lầu xuống phía dưới. Đi rồi vài bước thì ít hầu của anh phát ngứa, nhịn không được nắm tay để ở phía trước miệng ho khan hai tiếng. Đối với cả tình huống này thì Clint cũng không ngoài ý muốn, bởi vì đây là chuyện tất nhiên sẽ xuất hiện. Tối hôm qua thời gian của anh mang theo bình độc tố sinh vật tuyệt đối vượt qua 2 giờ, mãi cho đến đêm khuya người vắng, sau khi xác nhận phía thượng tướng ngôi sao không có ý đồ tập kích, mới mang vật phẩm thần kỳ kia rời vào trong vali màu đen, vì thế bi kịch sinh mệnh. Đương nhiên thời gian của anh mang theo bình độc tố sinh vật còn không tính quá dài, thân thể thì cũng chưa lâm vào trạng thái suy yếu. Bệnh tình tương đối nhẹ, chỉ cần đơn giản là yết hầu sưng đau. Khả Bèo là chậm rãi ở phía sau, thấy được màn này, cũng không biết là có vấn đề gì, ngược lại cho rằng cái này bình thường. Vật phẩm thần kỳ tất nhiên có hiệu quả xấu, là quy luật của người phi phàm có kiến thức đều biết. Hơn nữa bọn họ còn học 7 giáo hội lớn, mang loại có hiệu quả xấu thực nghiêm trọng. Khó có thể trường kỳ mang theo thường xuyên, sử dụng này gọi là trung vật phẩm phong ấn. Capella sở dĩ mang rất nhiều vật phẩm thần kỳ, tầng trung thấp bán đi, hoặc là trao đổi ra ngoài. Một là vì muốn vật phẩm càng mạnh, càng đề cao năng lực sinh tồn của bản thân. Hai là chủng loại hiệu quả xấu nhiều cũng sẽ phức tạp. Thường thường kiểu loại, quy tắc tránh né cũng không giống nhau. Thậm chí hiệu quả xấu nào đó còn có thể chồng chất lẫn nhau, sinh ra hiệu quả 1 cộng 1 lớn hơn 2. Đối với cả người phi phàm mà nói thì chỗ xấu vượt quá lợi ích. Cô sau khi phát hiện ra Hermes Pardo, dùng vật phẩm thần kỳ, vũ khí phi phàm, phù chú linh tính, trang bị bản thân đến tận răng. Ngoài kinh ngạc cảm thán ra thì đã suy đoán đối phương sẽ thừa nhận ra ảnh hưởng xấu gì. Hôm nay xem ra, tạm thời chỉ là sinh mệnh đơn thuần mà thôi. Bước chân trầm một, đi về phía bong tàu. Colin liếc mắt một cái, đã thấy Frankly. Hắn vẫn áo sơ mi trắng, phối với cả quần yếm. Cổ tay áo cao cao sắn lên, cánh tay thì lấy dính nước bùn, tựa như tuyệt không sợ hãi gió lạnh từ bầu trời trong suốt thổi tới. Chào buổi sáng, Herman. Frank nhiệt tình, vất tay nói. Đến, nhìn xem thành quả mới nhất của cái tôi này. Cái này tuyệt đối là sự vật được hoan nghênh nhất trên biển lớn đấy. Hắn vừa nói thì vừa nâng một bàn tay khác lên. Bàn tay nắm một con cá biển to mập, không biết giống gì. Không, tôi không muốn biết anh lại làm ra quái vật gì đâu. Colin dừng bước chân, vẻ mặt lạnh lùng nhìn. Frankly thì không có phát hiện ra thái độ của hắn không đúng. Từ bên hông lấy ra một cây dao nhọn, xoát một cái, đâm vào con cá biển kia, sau đó khoét một lỗ hổng. Ồ ôi, máu chảy ra ngoài, chuẩn xác rơi vào trong một cái ly lớn ở trên boong tàu, nhưng mà không có chút mùi tanh truyền ra ngoài. Người thấy không, hương rượu làm cho người ta say mê cỡ nào. Frankly nhắm nửa mắt lại, cuồng nhiệt nói. Đây là một con cá lấy rượu vang đỏ làm máu. Bên trong rượu bởi vậy còn có rất nhiều chất dinh dưỡng. Colin phát hiện ra mình nói không ra lời. Frank hưng phấn, nhìn đám thủy thủ chung quanh, lại nói với cả Hermes Pardo. Anh có biết chúng tôi ở trên biển, chuyện phức tạp nhất là gì không? Đó chính là rượu uống hết rồi, mà còn chưa kịp cập bờ. Chỉ cần loại cá này có thể sinh sản nhanh thôi, trở thành kết quả chủ yếu trên biển lớn. Vậy vô luận chúng tôi đến nơi nào cũng sẽ không thiếu rượu uống. Đúng rồi, chúng nó có phân chia chủng loại đấy. Có sinh sản rượu mạnh Ranji, có sinh sản Nepos, có sinh sản rượu vang đỏ, có sinh sản bia. Bia thì phải dùng cá mập, dùng cá voi, nếu không thì không thể đủ uống được. Chuyện làm phức tạp nhất không phải là thiếu nước sao? Đương nhiên, tuyệt đại thời điểm, các người đều là lấy bia thay thế nước, bởi vì nó không dễ dàng biến chất. Con cá đáng thương. Colin đang cân nhắc nên đáp lại Frank thế nào. Thượng tướng ngôi sao Capella thì đã tới boong tàu rồi, lướt mắt nhìn qua, hỏi tài công chính của mình. Nina đã chuẩn bị tốt chưa? Tốt rồi, cô ta đã uống một chai Nepos. Frank chỉ một cái chỗ bóng tối do buồm tạo thành. Cái gọi là chuẩn bị chính là hô một chai Nepos đặc sản phô sắc. Nepos có thể châm lửa còn hơn cả diêm. Colin đột nhiên cảm thấy cô gái tên Nina mà tài công chính nhắc tới kia hẳn có được huyết thống phu sắc. Thuyền trưởng, tôi càng hy vọng là một chai rượu máu Sunia. Ở trong bóng tối chậm rãi đứng lên cùng đi ra một bóng dáng nữ tính. Cô ta thân cao vượt quá 1m8, tóc màu vàng tùy ý buộc thành đuôi ngựa vành cao. Ngũ quan thì không tính là xuất chúng, nhưng mà rõ ràng đặc sắc của phu sắc da trắng, mắt nhạt. Cô gái tên là Nina này mặc áo ôm sát người màu đen, chế thành từ da cá, cao thấp tựa như đều ôm thành một thể vậy. Mang dáng người nóng bỏng của cô ta hoàn toàn bao lộ ra ngoài. Loại phong cách này thì bản thân nó đã tương đương gợi cảm rồi. Ngực của Nina thì lại thuộc về loại vượt qua rất nhiều chuẩn mực bình thường. Ánh mắt đám hải tặc xung quanh đưa tới bao hàm ý tứ là có thể nghĩ ra được. Colin vốn có chút xấu hổ, muốn rời tầm mắt, nhưng mà lại nghĩ Hermes Sparrow tuyệt đối không phải là người ngây ngô như vậy. Đành phải thoáng thả lỏng tầm mắt, nhìn thẳng khuôn mặt của Nina. Hermes, đây là thủy thủ trưởng Nina của chúng tôi. Cô ta đồng thời cũng là phó hàng hải trưởng. Danh sách của cô ta tên là hàng hải gia. Frankly vẫn không có giữ lại giới thiệu về cô ta. Vị chiến gia tộc đố này có vẻ ngoài việc đang nghiên cứu tạp giao giống thì thực chất mình nghĩ ra rồi. Cô gái tên Nina này tiền thưởng là 3.600 bạc, danh hiệu sát thủ đáy biển. Ai xem lệnh truy nã nhiều cũng không thể lập tức hồi ức ra được. Clay nhìn mắt của Nina thì bình thản gật đầu nói: chào buổi sáng cô gái. Nina cười cười từ trên xuống dưới đánh giá Clay một lần: chào buổi sáng ngài Sparrow. Tôi rất ngạc nhiên, trung tướng bệnh tật có phải có sức quyến rũ giống như trong lời đồn hay không? Là một nữ hải tặc trường kỳ lăn lộn ở tầng trung thấp này, cô ở phương diện nam nữ luôn luôn thản nhiên trực tiếp, không chút xấu hổ nào cả. Nguyên bản muốn trực tiếp hỏi Hermes Sparrow có phải mình không đủ sức quyến rũ, hoặc là đối phương có phải thuộc về loại hình lãnh đạm cho nên hắn mới hoàn toàn bỏ qua không có chút phản ứng hay không. Nhưng mà suy xét đến đứng trước mặt là một tên rất mạnh, một nhà mạo hiểm suýt nữa đã săn bắn trung tướng bệnh tật thành công, một đồ điên thời điểm nào đó cũng có khả năng rút súng bắn, cô lại lý trí rút về lời nói trêu chọc này, vu hồi hỏi chuyện trung tướng bệnh tật. Cái này thì tôi phải trả lời cô thế nào đây? Colin lặng lẽ một chút rồi nói: tiền thưởng của cô ta thì cực kỳ có sức quyến rũ. Nina ngẩn ra một giây, không biết nên tiếp đề tài thế nào nữa, đành phải chuyển về phía thượng tướng ngôi sao. Thuyền trưởng, bắt đầu chưa? Carmela thì trong đầu không hiểu, liên tưởng tiền thưởng của mình, gật đầu đối với cả Nina. Bắt đầu. Cô vừa dứt lời thì Nina bước đầu đi tới mép thuyền, tay phải chống một cái, trực tiếp nhảy vào trong biển, giống như một con cá lớn màu đen vậy, bơi đi xuống phía dưới. Cùng lúc đó thì phù phù vài tiếng liên tục vang lên, vài tên thủy thủ nhảy xuống theo, làm phối hợp tác chiến nhất định. Cái này, nói bắt đầu là bắt đầu sao? Một chút giảm sóc cũng không có. Cô gái này rất có khí chất giáo hội gió bão, không hổ là người phi phàm con đường thủy thủ. Cô lên nhìn ra ngoài thuyền, nhịn không được, lại ho khan hai tiếng. Xinh bánh, Frankly trực tiếp nói. Colin lạnh nhạt gật đầu, một chút. Frank thì suy nghĩ, cũng không hỏi, thịch thịch chạy về khoang thuyền, không biết chạy về nơi nào. Thượng tướng ngôi sao Carmela bên cạnh thì đẩy cái mắt kính rất nặng của mình, khẽ cười nói. Frankly là chuyên gia độc tố, cũng là một bác sĩ xuất sắc đấy. Quả nhiên là con đường người trồng trọt. Colin không có hỏi nhiều, đứng ở nơi đó chờ đợi Nina hoàn thành thăm dò bước đầu. Carmela thấy trường hợp đột nhiên trầm tĩnh, cũng có chút xấu hổ, vì thế đi về phía trước vài bước, giống như thuận miệng nói. Lại một ngày nữa, chúng ta sẽ thoát ly tuyến đường an toàn săn bắn cá voi. Các mảng hải dương kia thì ít nhất của một tuần. Colin ngẫm nghĩ đưa ra vấn đề. Đó là tình huống đi dọc theo tuyến đường an toàn săn bắn cá voi. Trên thực tế, cái này sẽ càng hướng bắc, có vu hồi. Tôi biết một tuyến đường bí mật, có thể giúp chúng ta ở trong vòng 2 đến 3 ngày, sẽ đến mảng hải dương anh muốn. Carmela ánh mắt xuyên thấu hút qua mắt kính thủy tinh, rất nặng, nhìn về phía của Colin. Tựa như muốn nhìn ra, anh có hiểu biết gì đối với cả mảng hải dương cực kỳ nguy hiểm kia. Colin suy xét một chút, chỉ đơn giản hỏi một câu: cực kỳ tốt, đúng là tôi muốn. Mặt khác, màng hải dương nọ thì càng tiếp cận hư ảo mà tôi không phải hiện thực. Carmela có chút suy nghĩ, thu hồi ánh mắt nhìn về phía cửa của khoang thuyền. Frankly thì thịch thịch chạy ra, cầm trong tay một quả táo màu xanh lục. Cái này là một thành quả khác của tôi, mang dược vật tạp giao cùng với cả hoa quả để cho uống thuốc biến thành hưởng thụ. Hắn nụ cười đầy vẻ mặt, đưa quả táo cho Klein. Tôi sợ ăn nó bệnh tình sẽ nặng thêm đấy. Klein nhìn trung tướng ngôi sao, thấy cô ta nhẹ nhàng gật đầu cùng bề ngoài bình thản, trong lòng thì miễn cưỡng nhận quả táo kia, kiên trì cắn một miếng. Cái này có hương vị táo bình thường, chỉ là nước quả nhiều, thịt quả rất xốp. Ăn mấy miếng, Klein phát hiện ra yết hầu của mình bỗng nhiên không đau, ho khan cũng không biết khi nào thì đã biến mất rồi. Không thể không nói cái này thật sự là thần kỳ nha. Chỉ cần không liên quan đến động vật nhân loại, Frankly ở bên trong giáo hội đại địa mẫu thần hẳn thuộc về thiên tài, rất được coi trọng. Đáng tiếc cuối cùng biến thành tên giống như ác ma vậy. Klein nhìn về phía chuyên gia độc tố kia, thản nhiên nói: chữa khỏi rồi, tốt lắm. Frank không đi ca ngợi bản thân, tùy ý lại giới thiệu cho Klein đảm bảo hải đạo ở trên boong tàu. Qua một hồi thì Nina cùng với cả đám phù thủy, cùng với cả đám thủy thủ phối hợp tác chiến nổi lên mặt biển, đến trước mặt thuyền trưởng. Cô ta cầm trong tay một cây kim loại rỉ sét, đến nhìn ra không bộ dáng nguyên bản cùng với cả một mảng bùn đất cứng rắn màu đen, răng kín lỗ như tổ ong, oán giận nói với cả trung tướng ngôi sao Capella: thuyền trưởng, căn bản không có giếng sâu biển lớn gì cả, cái giếng nọ thì còn không lớn bằng ngực của tôi đâu. Đương nhiên rất sâu, tối đen, không biết cất giấu cái gì. Cô ta khoa tay múa chân một hồi: khoa trương là tính chung của hải tặc cùng nhà mạo hiểm rồi. Capella gật gật đầu, không dùng từ thổi ra trâu này nữa. Đường kính miệng giếng nhỏ như vậy sao? Colin nghi hoặc nhìn về phía vật phẩm trong tay của Nina, lễ phép tránh đi nước bắn ra từ thân thể đối phương. Capella thì tầm mắt cùng với cả đồng đội với anh cùng mở miệng nói: nói tình huống cụ thể một chút đi. Nina là hải tặc từ tầng thấp nhất từng bước đi lên. Tuy rất nhiều thời điểm có vẻ vội vàng sao động dễ dặn, nhưng mà kinh nghiệm làm việc thì tuyệt đối được xưng là phong phú, thuộc về loại người tương đối tin cậy. Hơi hồi tưởng là có thể miêu tả rồi. Cái giếng nọ ở góc sâu của đáy biển, tôi phải có đủ thời gian để giảm sóc điều chỉnh mới có thể thích ứng áp lực cùng nhiệt độ ở nơi đấy, cho nên tiêu phí thật lâu mới đến được. Bản thân của nó thì cũng không dễ để phát hiện đâu, nhưng mà chút sắt thép còn sót lại của kiến trúc này quả thật có vẻ rõ ràng. Tôi thích ứng được hoàn cảnh nơi đó, liền tìm được chúng. Chúng đã hoàn toàn sụp đổ cùng mục nát, căn bản không có cách nào tưởng tượng bộ dáng nguyên bản. Bất quá có thể nhìn ra được, trước kia khẳng định quy mô không nhỏ, chỉ là hiện tại đã ngâm nước quá lâu. Nina nói tới đây, cười khẽ hai tiếng, ánh mắt đảo qua những người nam ở đây. Nữ hải tặc chân chính này quả nhiên không giống. Klein lúc này trong lòng cảm khái một tiếng. Ở anh thấy, vô luận thượng tướng ngôi sao Carmela hay là trung tướng núi băng Edwina, trung tướng bệnh tật Tracy, thật ra đều không tính là nữ hải tặc thuần túy, bởi vì bọn họ đều xuất thân thế lực lớn hoặc là tổ chức bí ẩn. Khi mà danh sách thấp, hoặc là không ở trên biển, hoặc là đi theo nhân vật lớn làm chuyện tương đối an toàn, hoặc là nhà mạo hiểm độc lai độc vãng, hầu như không chịu phong cách cùng khẩu không khí của đám hải đảo tầng trung cấp thấp tiêm nhiễm. Chờ Nina cười xong thì Capella chỉ vật rất khó nói là cây kim loại trên tay đối phương. Đây là một bộ phận của kiến trúc sắt thép kia. Đúng, thuyền trưởng, cô cũng biết. Tôi cũng không có quá hiểu biết đối với cả lịch sử cùng thần bí học, chỉ có thể mang chút đồ trở về cho cô nghiên cứu thôi. Cô là chuyên gia phương diện này. Nina cười, mang cây kim loại đưa qua. Sau đó thì cô chỉ vào khối bùn đất màu đen, tầng ngoài răng kín lỗ tổ ong, còn lại nói. Ở nơi cách di tích sắt thép không xa, tôi tìm được cái giếng nhỏ. Nó thật sự không lớn. Nếu mà cái này mà có thể dùng lớn để hình dung, tôi nhất định đã thấy qua rất nhiều pháo đài lớn. Nhà mạo hiểm uống rượu sẽ càng thổi to hơn so với cả đám hải tặc chúng ta. Đây là bùn đất ở bên trong cái giếng kia. Tôi quả thực không thể tưởng tượng được dấu vết này là hình thành như thế nào. Ngón tay của Nina ở trên bùn đất màu đen lỗ chỗ như tổ ong kia liên tục gõ gõ. Klein nguyên bản cho rằng đó là dấu vết rất nhỏ của vật phẩm gì đó bị bắn dày đặc lưu lại, nhưng mà trải qua cẩn thận quan sát lại hoài nghi là hoa văn của cái gì đó sau khi bị ăn mòn còn sót lại. Mỗi một lỗ đều rất nông, từ rìa lan tràn bất quy tắc về bốn phía. Nina vừa mang bùn đất màu đen giao cho thượng tướng ngôi sao Capella, vừa tiếp tục miêu tả. Cái giếng nọ thật sự rất nhỏ, cho dù từ nát tìm đến một đứa nhỏ thôi cũng sẽ không thể tiến vào được. Nó rất sâu, tôi thậm chí có cảm giác nó không có đáy đâu. Ở hoàn cảnh nơi đó thì bên trong nó tối tăm, giống như cái đó có một cái gì đó đang thong thả triệu hồi tôi vậy. Đúng, thong thả triệu hồi. Tôi ở phụ cận tìm thấy mấy tảng đá ném vào, nhưng mà không có chút đáp lại nào cả. Tóm lại, bên trong tràn ngập nước. Capella cầm cây kim loại cùng với cả bùn đất màu đen, cách thấu kính thủy tinh rất nặng quan sát kỹ một hồi rồi nói. Nếu miệng giếng rất nhỏ, nhân loại không thể trực tiếp tiến vào, chúng ta cũng không cần thiết hiện tại bắt đầu thăm dò. Cái này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cho sau khi tôi biết rõ ràng bí mật mà hai vật phẩm này che giấu cùng cái giếng kia có đủ giá trị gì cả, thì chúng ta có nên mạo hiểm hay không? Tốt, thuyền trưởng. Nina ướt sũng, bị gió lạnh thổi dùng mình một cái, làm cho đám hải đạo xung quanh nhất tề nhìn thẳng. Kakaola đẩy mắt kính, nói với cả Nina. Cô hôm nay có thể có một chai rượu máu Sunia rồi, cái khác thì không hạn chế số lượng. Thuyền trưởng vạn tế. Nina cao hứng tới cực điểm, nói như hoan hô vậy. Nhân loại không thể tiến vào cái giếng dưới đáy biển sao? Klein không có tha thiết gì về thăm dò ở trong lòng tổng kết miêu tả của Nina. Bỗng nhiên anh có ý tưởng kỳ diệu. Nhân loại không thể tiến vào cái giếng này không có nghĩa là loài khác không được. Rất nhiều loại cá biển sâu thân thể cũng không quá lớn, xác suất không nhỏ có thể thông qua miệng giếng. Mà thân là hải thần, khi chấp trưởng quyền trưởng có đủ biện pháp để sử dụng sinh vật biển. Trước thì không nóng nảy, xem cô gái ẩn giả có thể từ hai vật phẩm bên kia nghiên cứu ra cái gì, sau đó mới quyết định thời điểm này có quay về thăm dò hay không. Nếu không nói không chừng sẽ rước lấy nguy hiểm khoa trương gì đó. Loại chuyện này thì trước mắt tin tức không đủ, căn bản không có cách nào bói toán. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Klein mặt ngoài không động thanh sắc. Lúc này thượng tướng ngôi sao Capella lại có chút kỳ quái, nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó không lưu dấu vết thu hồi tầm mắt. Cô ta vì sao nhìn mình? Cô ta nhìn mình làm cái gì? Cô ta không có khả năng biết mình có quyền trượng hải thần chứ, có thể sử dụng sinh vật biển. Không đúng, cô ta biết, nhưng mà cô ta biết là ngài kẻ khờ nắm giữ quyền trượng thần tính rắn biển Cavitigua lưu lại, mà không phải là thế giới. Trừ khi cô ta xem thấu thế giới chính là kẻ khờ. Nhưng mà cái này càng không thể. Ngay cả người treo ngược còn dừng lại ở tầng cho thế giới là quyền giả này. Cô ta thậm chí ngay cả điểm này cũng không thể phát hiện ra được. Đổi ý nghĩ, từ chỗ của thượng tướng ngôi sao suy xét một chút. Cô ta là người tri thức, bị tri thức truy đuổi, lại từng đi theo nữ vương thần bí, nguyện trung thành hội khổ tu mo, trung thành trên biển nhiều năm. Kiến thức cùng trải qua là rất nhiều, biết được lĩnh vực hải thần, có năng lực phi phạm, sử dụng sinh vật biển là tuyệt đối không kỳ quái. Cho nên, sau khi phát hiện ra cái giếng đáy biển nhân loại không thể qua được, cô ta tự nhiên sẽ liên tưởng đến quyền trượng trên tay kẻ khờ, tính về sau thỉnh cầu trợ giúp tương ứng sau. Nhìn mình là đang quan sát thế giới, có nắm giữ tình báo tương ứng hay không, có ý tưởng cùng loại hay không. Klein nghĩ rất nhiều thứ, mượn dùng năng lực thằng hề mạnh mẽ để cho vẻ mặt của mình vẫn chỉ lạnh nhạt, không có phản ứng kỳ dị gì cả. Ở khi Nina đi lĩnh rượu máu Sunia, Klein ấn mũ, quay về cửa khoang thuyền. Tới gần cửa thì trong đầu của anh đột nhiên hiện ra một bộ hình ảnh. Một căn phòng ở trên tầng trong khoang, cửa sổ đóng chặt, vải mành che kín. Cậu ánh mắt không quá rõ ràng, nấp ở phía sau, lặng lặng nhìn chăm chú vào mọi người trên boong tàu, nhìn chăm chú vào Hermes Padon. Ai? Klein bước chân không có tạm dừng, thân thể không xuất hiện cứng đờ, bình thường không hề khác gì với vừa rồi tiến vào khoang thuyền. 3 giờ chiều, ánh nắng không quá nóng, chiếu vào một tòa hoa viên phụ cận đại học Stone. Phó giáo sư Michel Ritter, mới 40 tuổi, cũng đã có thâm niên mặc vest đuôi tôm tham gia yến hội. Thắt Kenner xinh đẹp kiên nhẫn chờ đợi ở cửa. Trạng vạng hôm qua thì ông ta thu được một phong thư. Người đưa thư là người phục vụ nhà bá tước Hâu, quý tộc lớn nhất quận Đông Tristan. Người viết thư là con gái của thượng nghị viện, rất có lực ảnh hưởng này, có danh xưng bảo thạch chói mắt nhất Bách Lan, tiểu thư A.J. Hâu. Cô gái tôn quý này đề cập ở trong thư: cô ta từ trong tụ hội nghe nói ngài Michel Ritter là một người sưu tập xuất sắc. Vì là người đam mê lĩnh vực này, cô cực kỳ hy vọng có thể đến thăm một lần. Michel Ritter thì không có lý do cự tuyệt. Rất nhanh, một chiếc xe ngựa có huy chương gia tộc thanh lịch đến cửa lớn. Hai người hầu sớm được dặn dò, mở ra hàng rào sắt thép tạo thành cổng ngoài, dẫn dắt xe ngựa nọ vòng qua hoa viên, đi vào trước căn nhà. Một vị nữ quản gia đi xuống trước, sau đó là hậu vệ cùng thị nữ. Tiếp theo, một bàn tay mang bao tay dài lụa trắng đi ra. Ở dưới sự trợ giúp của các thị nữ, AJ tao nhã bước trên tấm thảm mà Michel đã trải từ trước. Michel đầu tiên là ngẩn ra, chợt ánh mắt sáng lên, chỉ cảm thấy những đóa hoa trong hoa viên bên cạnh đều mất đi màu sắc ở giờ khác này. Ông ta tiến lên 2 bước, ngả mũi cúi chào. Hoan nghênh cô, tiểu thư tôn quý. Cô tới chơi là vinh hạnh của tôi cùng người nhà của tôi. AJ lấy mũ có mặt che trên đầu xuống, giao cho thị nữ, khách khí 2 câu. Sau đó đi theo Michel Ritter, xuyên qua phòng khách, tiến vào phòng sưu tầm ở lầu 1. Đến nơi đây thì Michel tựa như rút cục tìm về tự tin của chủ nhà, bắt đầu từ rìa bên trái, chỉ vào những món đồ sưu tầm giới thiệu. Đây là mũ giáp xuất hiện ở trong chiến tranh hoa hồng trắng, trải qua tôi trường kỳ nghiên cứu, có thể xác nhận chủ nhân của nó là một thành viên của gia tộc Solomon. Thời điểm đó thì bọn họ vẫn là vương thất. Mũ giáp màu vàng nọ thiết kế tinh xảo, phía trên có trang sức giống như chim bay cao, giáp mặt thì tạo thành từ những miếng vảy kim loại. Tổ tiên của tôi chính là có được tước vị đầu tiên ở trong trận chiến tranh này. AJ có hứng thú đáp lại. Cô trước tiên điều chỉnh tốt tâm trạng thái tâm lý, để cho bản thân của mình tựa như chân chính đến thăm vậy. Chiến tranh 20 năm thất bại làm cho vương quốc gặp khuất phục nhiều năm, nhưng mà lắng đọng ra từng vị anh hùng. Michel bên cạnh nịnh một câu. Chiến tranh hoa hồng trắng phát sinh ở sau chiến tranh 20 năm trước trận chiến lời thề. Rouen đánh bại Entit, một lần nữa trở thành cường thế. Michel tiếp tục giới thiệu những món sưu tầm của mình. AJ thì nghe cực kỳ tập trung, thường thường đưa ra vấn đề, trao đổi cùng đối phương. Rốt cục thì Michel ngón tay hướng về một quyển bút ký có màu đen. Nó thuộc về một vị kỵ sĩ đóng ở đảo Sunia trong chiến tranh 20 năm. Tên vị kỵ sĩ này thì đã biến mất ở trong lịch sử lâu dài. Chỉ có bản bút ký này chứng minh hắn từng tồn tại, từng ở đảo Sunia thủ vững đến một khắc cuối cùng. Bản bút ký này thì không chỉ là tư liệu trực tiếp nghiên cứu đoạn lịch sử kia, hơn nữa bản thân thì cũng cất giấu vấn đề nhất định. Vị kỵ sĩ kia có rất nhiều thói quen không thường gặp ở trên ngữ pháp. Cái này có thể là manh mối trợ giúp chúng ta biết rõ ràng thân phận thực lực của hắn. AJ trực giác tin tưởng bản bút ký này là mục tiêu của mình, vì thế thoáng kể sát vào một chút. Quả nhiên, ở trên bìa màu đen tìm thấy những ấn ký đường cong không quá rõ ràng. Chúng nó cùng vòng quanh một cự long có chút trừu tượng. Từ giọng điệu giới thiệu cùng với cả những vẻ mặt rất nhỏ của giáo sư Michel cho thấy hứng thú của ông ta đối với cả bản bút ký chủ yếu tập trung ở nội dung bên trong mà không phải ở bản thân nó, không quá đặc biệt yêu quý. Mình có hy vọng rất lớn mua được. AJ bình tĩnh đưa ra phán đoán, nghiêng đầu đi, cười nhẹ nhìn Michel Rister nói. Cụ thể là thói quen không thường gặp gì? Thích dùng câu đơn, loại câu thực ngắn gọn. Michel như khoe khoang giảng thuật. AJ vẫn là người nghe đủ tư cách, mỉm cười nhìn đối phương, nghe thực chuyên chú. Điều này làm cho Michel nói ra càng nhiều hơn. Lắng nghe. Cô bỗng nhiên cảm thấy thói quen ngữ pháp của vị kỵ sĩ kia lại có chút quen thuộc. Đó là... AJ đôi mắt hơi đổi, dần anh nhớ lại nơi phát ra cảm giác quen thuộc. Đó là thói quen ngữ pháp của tiếng cự long mà cô đã thật sự học tập cùng nắm giữ cơ bản. Một vị kỵ sĩ hiểu được tiếng cự long, thậm chí ở giai đoạn mấu chốt, thường lấy sử dụng tiếng cự long làm chủ. Khó trách hội tâm lý luyện kim muốn lấy bút ký hắn lưu lại. Ai chơi có giật mình, thu liễm suy nghĩ, vui vẻ tiếp tục trao đổi cùng với cả Michel Rister về vấn đề ngữ pháp tồn tại này. Rất nhanh, bọn họ đã thảo luận xong đối với cả bản bút ký này. Michel bắt đầu giới thiệu đến đồ sưu tầm tiếp theo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuộc viếng thăm dần dần tiến vào kết thúc. AJ nguyên vốn định lần sau mới đưa ra thỉnh thoảng cầu mua, để cho sự việc có vẻ không phải là mục đích rõ ràng như vậy. Nhưng mà không khí hảo hữu, ngôn ngữ tự nhiên làm cho cô sâu sắc cảm thấy đây là một cơ hội, vì thế mượn dùng năng lực vòng cổ nói dối để cho hai má nhiễm lên đỏ hồng xấu hổ. Ngài Rister, mũ giáp vương thất Solon, nguyên từ chiến tranh hoa hồng trắng kia, là vật phẩm kỷ niệm tổ tiên của tôi. Tôi mạo muội hỏi một câu, tôi có thể mua nó từ chỗ của ông hay không? Còn có bản bút ký thời kỳ chiến tranh 20 năm kia, bởi vì tôi đối với cả kỵ sĩ thủ vững đảo Sunia cực kỳ kính nể, cho nên cũng muốn có được nó. Tôi biết đây là một thỉnh cầu không đủ lễ phép, nhưng mà hy vọng ông có thể lý giải tâm tình của tôi. Đương nhiên ông có quyền lợi cự tuyệt. Cô sóng mắt chuyển động, hơi có trốn tránh, nửa là cố ý, nửa là chân thật, để cho bản thân của mình có vẻ chột dạ nao núng, e lệ đáng thương. Michel trong nháy mắt lại theo bản năng rời đi tầm mắt, giọng hỏa hoãn nói, tôi là một người sưu tầm, tôi sẽ không bán đồ sưu tầm của tôi. Ông ta giọng điệu cùng dùng từ ngữ cũng không đủ kiên quyết. Tư liệu sưu tầm trước đó biểu hiện ông ta là một quý ngài rất chú trọng thanh lịch cùng với cả danh tiếng. Trực tiếp dùng tiền tài mua vật phẩm sưu tầm của ông ta, chỉ sợ là phương thức ông ta không tiếp nhận. Hội tâm lý luyện kim không tìm người nào khác hoàn thành nhiệm vụ này, một mặt là vừa để cho mình tích lũy công hiến, một mặt khác hắn chính là cố kỵ thái độ của ngài phó giáo sư ở phương diện này. Phải đổi phương thức thôi. AJ trước khi đến nơi này đã tham quan, đã tâm tư kín đáo căn cứ tình báo thu hoạch được, chế định phương hướng khác nhau. Sau khi hơi suy nghĩ đã trực tiếp chuyển hướng đề tài, chuyển hỏi. Ngài Rister, tôi nghe nói ông đang tìm kiếm bên trong Đại học Stone thành lập một cơ sở nghiên cứu đồ cổ. Đúng vậy, đây là mục tiêu của tôi mấy năm gần đây. Michel một lần nữa nhìn về phía của AJ, thản nhiên hồi đáp. AJ cười đáp. Tôi đối với cả nghiên cứu phương diện này thì rất hứng thú, cũng cực kỳ tôn kính với cả ông. Hy vọng có thể thấy ông đạt được thành tâm nguyện. Tôi muốn quyên tặng đối với cả Đại học Stone, đối với cả học viện của ông 1.000 bảng tiền mặt, ngay tại 2.000 mẫu thổ địa phụ cận, cùng với cả 100 viên thu vào không tệ, để bước đầu thành lập khởi một quỹ công ích dùng cho sưu tập cùng bảo hộ đồ cổ. Tôi biết cái này còn chưa đủ, nhưng mà tôi sẽ du thuyết những quý cô quý ngài mà tôi biết, để cho bọn họ làm ra cống hiến nhất định. Mẫu ở đây thì chỉ công mẫu. ở trung hậu kỳ thời đại Victoria, thổ địa vùng ngoại thành thành thị, đại khái là một mẫu Anh, 100 đến 130 bạc, đổi ra là một công mẫu 2 bạc 10 đồng đến 3 bạc 5 đồng, ngoại trừ ngoại ô London. Ngài Reuter, ông là người sưu tập đồ cổ cùng nghiên cứu chuyên nghiệp mà tôi biết nhất đó. Ông có nguyện ý đảm nhiệm người phụ trách quỹ Cumic này không? 2.000 mẫu thổ địa phụ cận đại học. Cái này nhắm chừng trị giá 6.000 bạc, cộng thêm trang viên cùng tiền mặt. Tiểu thư AJ quyên góp tiếp cận 10.000 bạc. Có một quỹ Cumic sưu tập cùng bảo hộ đồ cổ như vậy, cơ sở nghiên cứu của mình độ khó sẽ hạ đến thấp nhất. Michel lặng lẽ vài giây, lộ ra một nụ cười từ đáy lòng, trịnh trọng cúi người. Tiểu thư tôn quý, coi trọng của cô đối với cả học thuật làm cho tôi cảm động. Hào quang của nó đủ để so sánh cùng với cả vẻ đẹp của cô, sự tu dưỡng của cô. Tôi nghĩ tôi không còn lý do gì để cự tuyệt lời mời của cô nữa rồi. Ta đã sao nội dung bản bút ký nọ. Đêm nay tôi sẽ mang nó cùng với cả mũ giáp kia đưa đến phủ đệ của cô. Đây là một vị bằng hữu chân thành tặng. Thành công. Ở đây trong lòng vui vẻ, chỉ muốn khen ngợi bản thân, nhưng mặt ngoài thì lại rụt rè điềm đạm, không có một chút hành động thất lễ nào. Cái này là vinh hạnh của tôi, cô thành khẩn nói. Tuy hai món đồ sưu tầm kia khẳng định không đáng giá 10.000 bạc, nhưng mà cô cũng không bởi vậy mà cảm thấy thiệt hại gì. Ở trong dự tính của cô thì đề nghị này bao hàm ba tầng mục đích, bao lại thu hoạch. Tầng mục đích thứ nhất tự nhiên là lấy được vật phẩm, hoàn thành ủy thác thuận lợi từ trên tay của hội tâm lý luyện kim, có được phối phương ma dược nhà thôi miên. Tầng thứ hai, dùng phương thức quyên tặng học thuật nghiên cứu bảo hộ vật phẩm cổ đại, bảo hộ cùng tăng lên danh dự, địa vị cùng hình tượng bản thân. Đây là chuyện đại bộ phận quý tộc, đại bộ phận phú hào đều đang làm. Cho dù không có quyên tặng hôm nay, AJ hàng năm cũng sẽ cống hiến 3.000 bạc, thậm chí càng nhiều hơn cho các tổ chức từ thiện. Cho nên cô tin tưởng phụ thân Ba Thước Hầu sẽ không ngăn cản mình mang chút ít tiền điền sản nữa, trên danh nghĩa làm những chuyện như vậy. Tầng thứ ba là một quỹ bảo hộ chuyên trú ở sưu tập đồ cổ, sẽ rất dễ dàng tiếp xúc đến một ít tư liệu có giá trị lịch sử cùng vật phẩm thần bí. AJ không cần tự mình ra mặt, chỉ ngồi ở nhà đã có khả năng thu hoạch được sự vật có trợ giúp với cả bản thân, tương đương dùng 10.000 bảng này dẫn động càng nhiều tài chính, thành lập lên thế lực thuộc về mình. Đương nhiên, nếu Michel Reuter không tiếp thu loại trao đổi này, cô còn có dự tính khác. Trong Ủy ban Giáo dục Cao đẳng Vương quốc, có người gia tộc Hâu, cũng bạn bè quý tộc mà cô biết. Chỉ cần ngài phó giáo sư này có nhu cầu phương diện tương ứng thôi, cô tất nhiên tìm được biện pháp thỏa mãn ông ta. Bất quá AJ không thích phương án này, luôn cảm thấy không đủ sáng tỏ, tựa như tổn hại lợi ích công chúng vậy. Sau khi thỏa thuận xong, AJ lưu lại một chút, nói chuyện phiếm đại khái chừng 15 phút để cho sự việc kết thúc có vẻ không đột ngột. Tiếp theo thì cô cáo từ rời khỏi nhà Michel, ngồi xe mượn quay về biệt thự Hâu ở thành phố Storm. 8 giờ hơn buổi tối, cô đúng hẹn thu được mũ giáp Vương Thất Solon cùng với cả bản bút ký thời chiến tranh 20 năm kia. AJ mang bao tay lụa trắng, có hứng thú ngồi vào trước bàn, mang mũ giáp đặt sang một bên, tập trung lật xem nội dung bản bút ký. Cô phát hiện ra chuyện ghi lại trên đó đều thực vụn vặt. Giai đoạn trước chủ yếu là vị kỵ sĩ nào đó đóng ở đảo cổ Tinh Linh, học tập sản xuất rượu máu Sunia như thế nào, truy đuổi những cô gái xung quanh như thế nào, tiêu đi thời gian nhàm chán như thế nào. Trung hậu kỳ thì tiến vào giai đoạn chiến tranh 20 năm, lấy mắng người phu sát, thầm oán đồng bạn, suy xét phương án thủ vững vân vân làm chủ, ở sau khi đảo Sunia lần đầu tiên mất mà chấm dứt. Trừ bỏ ngữ pháp có thói quen thuộc tương tự tiếng cự long, cái khác thì đều không vấn đề gì quá lớn, cũng không nhìn ra nơi nào cất giấu manh mối. A Trầy hơi nhíu mày, khẽ bút ký lại. Vừa rồi thì có dùng phương pháp thần bí học làm kiểm tra, vẫn không thu hoạch gì cả. Điều này làm cho cô không muốn lãng phí thời gian nữa, chuẩn bị cứ như vậy nộp lên cho hội tâm lý luyện kim. Trong khi suy nghĩ thay đổi thật nhanh thì cô đột nhiên có ý tưởng. Ngài kẻ khờ, người treo ngược, luôn sẽ suy xét vấn đề từ những phương diện khác nhau, rồi mới đưa ra đề nghị. Mình có phải nên học tập một chút hay không? Đổi một góc nghĩ khác đi. Đầu tiên thì giả thiết nội dung bút ký không vấn đề. Vậy hội tâm lý luyện kim theo đuổi chính là bản thân nó. Bản thân nó thì có đặc thù gì đây? Vừa rồi không phát hiện ra. Nó thuộc về một vị kỵ sĩ có thói quen dùng tiếng cự long. Vị kỵ sĩ kia tất nhiên đã trải qua cái gì đó. Bói toán. Đúng, bói toán. Có lẽ có thể lợi dụng phương thức bói toán, mượn dùng bản bút ký này, tìm được vị kỵ sĩ kia cuối cùng ở nơi nào, hoặc dấu vết lúc ban đầu. Mà cái này rất khả năng có liên quan đến một cự long. Nếu là cự long, vậy khả năng không nhỏ là tâm linh cự long. Nó là đại biểu con đường người quan sát. Manh mối liên quan đến nó quả thật đáng giá hội tâm lý luyện kim coi trọng. Ajay, cách nghĩ này rất tốt. Ajay đôi mắt sáng lên một chút, tựa như cất giấu lớp lánh rõ ràng. Cô nhìn không được nghiêng đầu, nhìn về phía chó lông vàng ngồi bên cạnh. Sushi liếc mắt nhìn chủ nhân một cái, u một tiếng rồi nói: Ajay, cô là muốn tôi tán dương cô sao? Không, không cần. Ajay hơi cảm thấy xấu hổ, quay đầu đi. Sau đó thì cô phát hiện ra được một vấn đề quan trọng. Đó chính là mình không biết bói toán, hoặc là nói gợi ý để bói toán được chuẩn xác là quá thấp. Không có cách nào khắc nghiệm chứng cứ cả. Không, mình có thể thỉnh cầu trợ giúp ngài kẻ khờ. Nghi thức mật khế. Cái này giống như là có thể tác dụng cho bản thân, không thể nhắm vào vật phẩm bên ngoài. Mộng du nhân tạo sao? Nó xấp xỉ với nghi thức mật khế. Cũng không được. Hiến tế cho ngài kẻ khờ để hỗ trợ bói toán, sau đó ban lại cho mình. Không, không được. Cái này có vẻ không đủ tôn kính. Cũng không phải là ba ba hoặc thầy của mình, là một vị thần linh chân chính đấy. Dùng loại phương pháp này quá tùy ý, có chút cảm giác báng bổ. Ai chơi ý nghĩ liên quan đến ngài kẻ khờ dần dần phát hiện ra liên quan đến bói toán. Cô tuy không bói toán là như thế nào, nhưng mà đối với cả tri thức thần bí học tương ứng thì vẫn có hiểu biết nhất định. Rất nhanh đã tập trung một loại phương áp, một phương áp bói toán. Đó chính là thông qua nghi thức nhất định, thỉnh cầu lực lượng kẻ thứ ba, thỉnh cầu tồn tại không biết, thần bí đáp lại. Loại phương pháp này thì đại biểu điển hình nhất chính là bói toán ma kính. Cái này quả thật rất nguy hiểm, nhưng mà nguy hiểm ở chỗ đối tượng khẩn cầu khả năng tràn ngập ác ý, hoặc chỉ là tiếp xúc đã khiến người ta sụp đổ. Mà mình thì hoàn toàn không tồn tại lo lắng như vậy. Mình là thỉnh cầu về phía ngài kẻ khờ. Ajay chớp mắt, kiềm chế kích động trong lòng, nghiêng đầu nói với cả chó lông vàng: Sushi, mày đi ra ngoài đi, tao muốn dùng phương pháp thần bí học để kiểm tra bản bút ký này. Cô không phải mới vừa dùng qua sao? Sushi nghi hoặc hỏi. Nó càng ngày càng không dễ lừa nha. Ajay đôi mắt hơi đổi, thản nhiên nói: Tao tính thử bói toán ma kính. Yên tâm, tao có một đối tượng thỉnh cầu an toàn. Tốt. Sushi xác định Ajay nói là thật. Nó đi vài bước rồi lại xoay người, dặn dò một câu: Ajay, cô phải cẩn thận bị tồn tại thần bí kia hình chiếu phụ thể đấy nha. Tao biết. Ajay tuyệt không lo lắng đáp lại. Ở cô thấy thì ngài kẻ khờ thật muốn bất lợi đối với mình. Sớm đã có vô số cơ hội, không cần thiết cho tới giờ rồi. Chờ Sushi tự mình mở cửa đóng ra, Ajay ngồi ở trước bàn, tụng niệm lên tôn danh ngài kẻ khờ, xin sử dụng phương pháp bói toán ma kính. Qua một hồi thì Colin đang ở trên tàu tương lai, tiến vào nhà vệ sinh, đi vào phía trên màn sương mù xám, nghe được tiểu thư chính nghĩa khẩn cầu. Còn có thể như vậy sao? Cũng đúng, làm tồn tại thần bí, không biết mình quả thật có thể đảm đương lực lượng kẻ thứ ba trong bói toán ma kính. Colin có chút buồn cười cho trả lời có thể. Ajay lúc này cầm lấy bản bút ký, ngồi ở trước bàn trang điểm rồi đối diện với gương điểm hỏa một ngọn nến. Màn cửa sổ kéo kín, đèn tường trong phòng được tắt đi. Ajay dựa theo yêu cầu của bói toán ma kính, hoàn thành chuẩn bị tương ứng. Đương nhiên, cô không có cố ý chọn lựa thời gian thích hợp, bởi vì thỉnh cầu ngài kẻ khờ không cần phiền toái như vậy. Nhìn ngọn nến cùng ánh nến ánh ngược ra bản thân, chiếu trước gương. Ajay vừa tràn ngập hứng thú, lại có chút bất an, cảm thấy một lọ thần lộ, mang một chút chất lỏng bên trong, nhỏ vào ngọn lửa mờ nhạt. Hương vị thanh u thanh nhã chui vào trong mũi. Ajay không hiểu, hồi tưởng lại đoạn thời gian mình mới chỉ là người đam mê thần bí học. Cô ban đầu cũng sẽ phạm đủ loại sai lầm. Sẽ ở tiết điểm mấu chốt, cử hành nghi thức, phát hiện ra mình quên chuẩn bị dầu cùng với cả thuần lộ linh tính để lấy lòng thần. Đành phải được thông qua dùng nước hoa để thay thế. Mà kết quả thì không thể nghi ngờ, đều thất bại. Thật ra thì dựa theo ngày kẻ khờ biểu lộ ra tin tức, mình cho dù thật sự dùng nước hoa thay thế bình thuần lộ này, cũng sẽ hưởng ứng mình. Ajay mạnh mẽ, miệng nhẹ nhàng hô hấp chậm chạp, mượn dùng minh tưởng để cho bản thân của mình hoàn toàn bình tĩnh xuống. Cô biết tư duy không chịu khống chế, phát tán vừa rồi, cũng không phải là biểu hiện của mình lúc bình thường. Một chút cảm xúc chờ mong, cùng với cả khẩn trương của cô, bị vòng cổ nói dối phóng đại ra. Điều chỉnh tốt trạng thái, Ajay giao nắm tay, như cầu nguyện, để ở trước miệng mũi, thành tâm, thành ý, bắt đầu thấp giọng tụng niệm. Kẻ khờ, không thuộc về thời đại này, chúa tể thần bí, phía trên màn sương mù xám, vị vua hắc hoàng chấp trưởng vận may. Chú văn bí ẩn, nhẹ nhàng quanh quẩn, sau liên tục 7 lần, Ajay phát giác ra, trong tối tăm xung quanh, tựa như có thêm chú thật sự nhỏ bé, khó có thể miêu tả. Nó giống như là mạch nước ngập tiềm tàng ở đáy nước vậy. Ngẩng đầu lên, Ajay vươn tay phải đưa qua bên cạnh ánh nến không chút lay động, từ trên xuống dưới khẽ khoát lên mặt kính một lần. Đến đây thì lưu trình bói toán ma kính đã xong. Nếu mà tồn tại thần bí, không biết đối với cái này thì sinh ra hứng thú, sẽ mượn dùng gương cho ta đáp án nhất định. Phía trên màn sương mù xám, trong cung điện xa xưa mà rộng lớn, cơ lên thấy ngôi sao đỏ thẫm, đại biểu cho tiểu thư chính nghĩa, đầu tiên là bành trướng, sau đó là co rụt lại, đẩy ra hào quang hư ảo. Cuối cùng thì chúng nó đều nhiễm lên màu đen, cảm giác gần như bị ẩn sâu thẳm, ngưng tụ thành một vòng sáng lớn bằng cái gương, tựa như có thể đi thông ra bên ngoài vậy. Hiệu quả đều không giống với cả nghi thức trước đây, có chút ý tứ. Klein dựa lưng ra ghế dựa ở sau, lan tràn ra linh tính, tiếp tục với hình tròn tối đen giống như cửa động kia. Trong im lặng, tầm nhìn của anh chợt cải biến. Bàn dài đồng xanh, ngôi sao đỏ thẫm cùng với cả căn phòng rộng rãi ánh nến chiếu rọi kia trùng điệp không hiểu, lại có giới hạn rõ ràng. Giờ khắc này thì Klein cảm giác một tấm gương trở thành vật giúp thân thể của mình, ánh mắt của mình kéo dài, trợ giúp anh ở phía trên màn sương mù xám cũng có thể tinh tưởng thấy rõ cùng can thiệp ở thế giới hiện thực. Đúng, rõ ràng toàn bộ sự vật trong tầm mắt của Klein đều không có cái loại cảm giác xám xịt mơ hồ nữa, hiện ra rõ ràng ở trong mắt của anh. Mắt của anh đột nhiên ngưng động lại 2 giây. Trước mắt của anh là một cô gái mặc váy dài thuần trắng tơ vàng, mái tóc dài màu vàng của cô ta tùy ý để xõa, mềm mại mà bóng loáng. Đôi mắt xanh biếc của cô ta hơi ánh lên ánh lửa tái nhợt, vừa sâu thẳm giống như biển lớn, lại giống như bảo thạch tinh thuần nhất vậy. Ngũ quan của cô ta thì phối hợp cùng gương mặt của cô ta, vẻ đẹp kinh tâm động phách. Khí chất của cô ta thì cao nhã mà thanh thuần. Klein chột dạ không hiểu, rời đi tầm mắt. Thiếu chút nữa, tưởng là ma nữ danh sách không thấp. Hoàn hảo, đúng lúc nhớ tới tiểu thư chính nghĩa là người phi phàm, con đường người quan sát. Không có khả năng biến thành ma nữ được. Hương vị thuần lộ này thực không tệ, thực đặc biệt. Cái cảm ứng vi diệu này, vật phẩm thần kỳ chế tác từ đặc tính phi phàm người không mặt sao? Tiểu thư chính nghĩa mang nó biến thành vòng cổ sao? Ánh mắt của Klein dừng lại ở trên vật phẩm thần kỳ, ngụy trang thành vòng cổ kim cương kia. Sau đó anh nghe thấy tiểu thư chính nghĩa chưa đầy chờ mong mở miệng nói. Ma kính, xin nói tôi biết chủ nhân bản bút ký này ở đâu. Ajay biết mình thỉnh giáo là ngày kẻ khờ, nhưng mà lời nói ma kính này, từ khi cô mới nghe được câu chuyện trong ở tương quan, đã vẫn muốn đọc ra như vậy. Hiện tại thì rốt cục đã có cơ hội để áp dụng vào hiện thực. Trước đây, thất bại không tính. Ajay ở trong lòng gật đầu vì bản thân của mình. Colin lúc này nhìn về phía bản bút ký màu đen ở giữa ngọn nến của tiểu thư Trinh Nghĩa, phát hiện ra linh tính của mình, thế mà có thể mượn dùng gương, thoải mái lan tràn ra ngoài, giống như bàn tay nắm lấy môi giới bói toán vậy. Phía trên màn sương mù xám, anh rất nhanh, viết xuống câu xem bói đối ứng. Nguyên chủ của bản bút ký này ở đâu? Một tay nắm bút ký, một tay cầm tờ giấy. Colin vừa đọc thầm vừa một lần nữa, dựa lưng vào ghế giữa. Ở dưới sự trợ giúp của Minh Tưởng, nhanh tiến vào ngủ say. Ajay mở to đôi mắt xanh biếc, tập trung mà chuyên chú nhìn gương, chờ đợi ngày kẻ khờ cho đáp án. Qua vài giây, cô rốt cục thấy được mặt kính hiện lên vằn nước, đẩy ra gợn sóng. Thành công rồi. Bói toán ma kính thật sự hữu dụng. Ajay mở mắt trợn to, chiếu rọi ra hình ảnh hiện lên trong gương. Đó là một hình ảnh một vùng nông thôn. Cảnh tượng càng ngày càng gần. Hội họa cự long ở trên các tòa kiến trúc dần dần rõ ràng. Một tòa giáo đường rất nhanh chiếm cứ chủ thể của gương, chợt lại bị nghĩa trang phụ thuộc nó thay thế. Cuối cùng, hình ảnh dừng hình ở trên một góc bia mộ, chữ khắc trên đó chịu mặt trời chiếu vào, mưa dội gió thổi đã trở nên mơ hồ. Có thể thấy rõ ràng cái tên Lindella. Lúc này thì gương bỗng nhiên trở nên tối đi, chợt khôi phục bình thường. Một lần nữa chiếu ra Ajay cùng ngọn nến ở trước người cô. Cái này không phải nông thôn có phong tục sùng bái cự long ở trước đây sao? Kỵ sĩ viết bút ký tên này là Lindella, là người ở nơi đó sao? Sau khi chiến tranh 20 năm thất bại về nhà, cho đến tử vong, hoặc là nói, người này là lấy trạng thái thi thể vận chuyển về nhà. Nông thôn kia thuộc về quận đông Chester, thành phố Storm, cũng thuộc về quận đông Chester. Phó giáo sư Michel thu được bút ký từ nơi đó là thực bình thường. Nơi đó quả thật có một tâm linh cự long sống ở trong hải dương tiềm thức tập thể của mọi người. Ajay hơi giật mình, cảm tạ ngài kẻ khờ, kết thúc bói toán ma kính. Ở dưới ánh nến chiếu rọi, cô nhìn bút ký một hồi, cuối cùng quyết định vẫn mang nó nộp lên, xem hội tâm lý luyện kim có thể bói toán ra cái gì không, điều tra ra cái gì. Ít nhất, mình bây giờ còn chưa có được thực lực tiếp xúc với cả tâm linh cự long kia. Chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Hơn nữa, cho dù hội tâm lý luyện kim thực phát hiện ra cái gì, có thu hoạch nhất định, chờ mình từng bước một trở thành thành viên rồi, tăng lên địa vị ở trong tổ chức rồi, chúng cũng sẽ có bộ phận thuộc về mình. Ajay cảm xúc rất nhanh lại trở nên không tệ. Phía trên màn sương mù xám, Colin ngón tay khẽ gõ mép bàn dài đồng xanh, kết hợp với cả trần thuật của tiểu thư Chính Nghĩa trước đó thì làm ra phỏng đoán của mình. Nông thôn trong bản bút ký kia có liên quan đến một cự long, mà cự long thường thường ý nghĩa bảo tàng. Đáng tiếc tiểu thư Chính Nghĩa thực lực còn chưa đủ, bằng không thì mình cũng muốn giật dây cô ta đi thăm dò. Gặp phải tình huống thì khẩn cầu về phía hải thần, mình cho trợ giúp từ các phương diện. Cái này quá nguy hiểm đối với cô ta, chỉ có thể tạm thời bỏ qua mà thôi. Nếu hội tâm lý luyện kim không thể phát hiện ra vấn đề, về sau có lẽ sẽ thử. Colin ngăn chặn tiếc nuối, nghĩ lại thể nghiệm bói toán ma kính vừa rồi. Loại bói toán này đối với kẻ thứ ba mà nói thì thực ưu tú, ít cần trả giá cái gì cả. Trả giá là có thể liên thông với thế giới hiện thực. Mình vừa rồi nếu nguyện ý, thậm chí có thể trực tiếp lấy hình thức linh thể chui ra từ bên trong gương. Nhưng mà đối với người sử dụng mà nói, quả thực cực kỳ nguy hiểm, sẽ không hề bảo hộ hiện ra ở dưới cái nhìn của ánh mắt thần bí không biết nào đó, từ đó bị phụ thể, bị thao túng, bị nguyền rủa, bị ô nhiễm. Colin tự đáy lòng cảm thán một tiếng. Anh cũng không quá lo lắng tiểu thư Chính Nghĩa sẽ lạm dụng bói toán ma kính, bởi vì cô ta đối tượng nhất định và đối tượng tốt nhất an toàn nhất để hỏi thì không cần ai, chỉ có mình mà thôi. Cũng chính là bản thân đây. Klein thu hồi ngón tay, ngồi ở trên cùng bàn dài đồng xanh, yên tĩnh đợi 30 giây. Rất nhanh thì anh quay trở về hiện thực, không tiếp tục dùng lại nhiều. Dù sao thì anh thân ở trên tương tàu tương lai, thân ở trong ánh mắt trong sáng ngoài tối đưa đến. Ra khỏi nhà vệ sinh, thu hồi quầy đồng á cốt cùng với cả hạc giấy Will Einstein. Klein nhìn bóng tối ở bên ngoài, do vầng trăng bị tầng mây che lấp đi, lẳng lặng suy nghĩ một hồi. Anh đội mũ dạ tơ lụa, kéo ra cửa phòng, đi ra hành lang. Đi về phía trước vài bước, Klein cố ý thả chậm bước chân, dừng khóe mắt, nhìn về phía một căn phòng phía tay trái. Theo anh phán đoán, ánh mắt thần bí ban ngày lẳng lặng nhìn chăm chú vào bong tàu, lẳng lặng nhìn chăm chú vào mình, ở ngay trong phòng này. Klein càng đi càng chậm, gần như đứng ở trước cửa cánh phòng. Anh không có che giấu vươn tay trái, đưa về tay nắm, trong đầu tự nhiên hiện ra toàn bộ phân cảnh bên trong. Phía sau cánh cửa đó, không xa, là treo một cái nón, mặt trên thì không có cái gì cả. Ánh sao mỏng manh, chiếu lên trên sàn trơn bóng, bình tĩnh, anh khuyết thiếu khí thức nhân loại. Cửa sổ không biết khi nào đã bị mở ra, gió biển bên ngoài thổi vào, nhấc lên vài mảnh, không tính là quá dày. Không có người sao? Klein vốn chỉ là thử, lúc này rụt tay trái về, đi hướng thang lầu, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì vậy. Đi đến boong tàu, gió đêm lạnh lùng thổi. Klein bề ngoài lạnh lùng, tư thái nhàn nhã chậm rãi đi ở phụ cận mép thuyền, tựa như mục đích chủ yếu chính là tản bộ vậy. Đột nhiên, anh nhìn thấy phía trước ngồi một người nam. Người nam mặc quần yếm, áo sơ mi trắng. Frank Lee. Klein không có dừng lại, từng bước một đi qua. Người nam nọ phát hiện ra, hơi xoay người một chút, quay đầu nhìn về phía của người đang đến. Người này đúng là chuyên gia độc tố Frank Lee, nhưng mà trên mặt của hắn thì không hề có nụ cười, bên miệng là một màu đỏ. Klein nhướng mày, không có mở miệng. Frank Lee đột nhiên nâng hai tay lên, hai bên mỗi tay giữ một con cá vảy bạc, không có dãy ruột. Hắn chán nản nói, thất bại rồi. Chu kỳ sinh tồn của chúng ngắn hơn rất nhiều so với cả tôi dự đoán. Căn bản không có cách nào sinh sôi nảy nở, chẳng sợ trồng vào trong đất cũng giống như vậy. Hắn nói xong thì hắn giơ lên cái cá vảy bạc bên tay phải, hung hăng hút một ngụm. Đây là chuyện tốt, nếu không mình thật lo lắng sẽ làm ra tai nạn sinh thái gì đó. Cho nên cậu mượn rượu, không, mượn cá tiêu sầu. Klein âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Klein không có cách nào vi phạm ý nguyện bản thân đi an ủi Frank Lee, cũng không thể biết được xấu hổ mà đi nói thẳng cá rượu vang đỏ không thể sinh sôi nảy nở là chuyện tốt. Chỉ có thể làm bộ như cái này chỉ là một vấn đề bé nhỏ không đáng kể, không có gì đáp lại cả. Anh đi hai bước vòng tới mép thuyền, nhìn ra mặt biển sóng đảo cao thấp ở xa xa. Lúc này thì tầng mây trời cao trở nên nhạt loãng đi một chút, hào quang vầng trăng đỏ rực làm cho bóng đêm tăm tối sáng lên một chút. Ở trong hoàn cảnh như vậy thì có nên thấy rõ ràng cảnh tượng cách đó không xa. Nơi đó mây đen trùng điệp, ép tới rất thấp, có thể phát hiện ra cơn lốc tồn tại thực chất đang càn quét qua lại, bao phủ hải vực rộng lớn không biết đến bao nhiêu này. Từng đạo tia chớp trắng bạc chiếu rọi xuống, mưa lớn dày đặc theo gió bay múa, xây dựng ra một bộ cảnh tượng như tận thế tiến đến vậy. Tai nạn khủng bố như thế, cách tàu tương lai khả năng cũng chỉ là mấy hải lý, thậm chí càng gần hơn, nhưng mà bên này thì lại hầu như không chịu ảnh hưởng gì cả, chỉ có gió lớn một chút mà thôi. Đây là ý nghĩa của tuyến đường an toàn, di chuyển ở giữa gió bão. Nếu không có hàng hải đủ tư cách, có lẽ chỉ là di chuyển thông thường thôi, có lẽ sẽ cuốn vào tai nạn. Klein nghiêng đầu nhìn về phía trước con thuyền, chỉ thấy nơi đó hào quang ảm đạm, sương mù tràn ngập, tầm nhìn cực kỳ thấp, chỉ dựa vào mắt thường thì rất khó nhận ra được nguy hiểm cùng với cả không nguy hiểm. Tình huống cùng loại ở phía tây của đảo Olavi, còn chưa quá rõ ràng. Đến bên này thì đến tuyến đường an toàn bí ẩn đã là bình thường. Cullen đang muốn thu hồi tầm mắt, đột nhiên thấy ở rìa gió bão tựa như cất giấu một quái vật to lớn đen đúa. Hải quái sao? Anh bỗng nhiên nhớ tới lời đồn trên biển nghe được ở trong quán bar. Sau khi rời xa tuyến đường an toàn, rất dễ gặp đủ loại sinh vật. Bộ phận trong đó có thể tích khổng lồ, có tính công kích rất mạnh. Một khi trồi lên mặt biển rồi thì sẽ một ngụm nuốt cả con thuyền. Tàu tương lai cũng không có đình chỉ đi tới. Không bao lâu thì đã kéo gần khoảng cách với cả quái vật lớn âm trầm đen đúa kia. Cullen rốt cục thấy rõ bộ dáng của đối phương, phát hiện nó không phải hải quái, mà là một chiếc thuyền buồm còn lớn hơn so với cả tàu tương lai. Thuyền buồm này chiều dài cận 200 thước, trước sau thì cao cao nhấc lên, chỉnh thể giống như một vầng trăng nằm vậy. Tầng ngoài của nó là trang trí màu đen, sườn thuyền thì hỏa pháo chằng chịt chia làm ba hàng, cao thấp có thứ tự. Bộ phận boong tàu nhô ra, trừ một cái cột buồm, cũng cao ngất khổng lồ, ít nhất thì tương đương với căn nhà 5 tầng. Một điểm cổ quái nhất của chiếc thuyền này là chỉ có một tấm buồm thôi, ở trên miêu tả một khối mộ màu đen. Tàu cái chết sao? Tiếng nói nặng nề vang lên ở bên tai của Cullen. Frankly không biết khi nào đã vứt bỏ con cá vảy bạc lấy rượu vang đỏ làm máu kia, đi tới bên cạnh. Vị tài công chính tiền thưởng 7.000 bảng này, khuôn mặt bình tĩnh, cơ thịt cả người căng thẳng, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vì biến hóa nhỏ của chiếc thuyền buồm này mà phát động công kích vậy. Tàu cái chết đen. Cullen đầu tiên là ngẩn ra, chợt nhớ tới cái tên này đại biểu cho cái gì. Nó là một trong những chiếc thuyền nổi danh nhất, truyền kỳ nhất trên biển. Nó là kỳ hạm của vua bất tử Agarito. Lại có thể gặp gỡ trong một tứ vương sao? Cullen âm thầm líu lưỡi, khó có thể ngăn chặn chuyển vào trạng thái đề phòng cao độ. Bất quá, anh mặt ngoài thì lại vẫn duy trì lạnh nhạt cũng như bình tĩnh, vẫn nhìn ra tỏ cái chết đen. Nghĩ đến phó thứ hai, vua bất tử, kẻ đồ sát Ace, tiền thưởng 9.500 bảng gần đây xuất hiện ở Nas. Hơn nữa cảnh báo mình, Cullen chợt thoải mái, không hề nghi hoặc vì sao sẽ ở trên đường đi cách quần đảo Gagas không xa, gặp tàu cái chết đen. Sau khi bỏ qua vấn đề này thì anh lại liên tưởng tới càng nhiều lời đồn hơn. Mà bên trong lời đồn này có bộ phận có thể xác nhận là miêu tả chân thật. Vua bất tử Agarito là một người nam trung niên tái nhợt, đến tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ hư thối vậy. Tiền thưởng của hắn ở các quốc gia cao tới 100.000 bảng. Từng là kẻ địch của hắn, vô luận hải tặc, nhà mạo hiểm hay là hạm đội hải quân nào đó đều đã tiêu vong, chỉ có ba vị đều là tứ vương khác vẫn còn sống. Hắn chưa bao giờ xung đột ngay mặt cùng với cả bán thần quân đội, có vẻ cực kỳ khắc chế ở phương diện này. Hầu như không có ai biết danh sách cụ thể của hắn, không có ai hiểu biết năng lực phi phàm của hắn. Hắn trời sinh tính tàn nhẫn, ham mê giết chóc, bất cứ lúc nào khả năng sẽ khởi xướng công kích đối với cả bất luận kẻ nào, tàu thuyền nào. Hắn thích tìm cớ xé bỏ hứa hẹn. Ở ngoài danh hiệu vua bất tử này còn được gọi rộng rãi là kẻ không đáng tin cậy. Hoàn hảo, mình hiện tại ngồi tàu tương lai, vua bất tử, hắn sẽ bán thượng tướng ngôi sao vài phần mặt mũi. Dù sao cô gái ẩn giả cũng là một trong 7 đại tướng quân hải tặc, không tứ vương cùng với cả nhóm tướng quân hải tặc, trừ bỏ ở trên đại hội vua Nam Biển triệu tập hải tặc có thể ở chung hòa bình. Dưới trạng thái bình thường là có thể hợp tác cùng với cả đối kháng. Hơn nữa vế sau chiếm đa số. Mấy tháng trước thì thượng tướng Máu cùng với cả trung tướng Hoàng Hôn đã đại chiến qua một hồi. Hơn nữa phong cách của vua bất tử, sự việc vị tất chỉ là gặp ở trên đường đi. Cullen vừa hiện lên suy nghĩ như vậy trong đầu, đã nghe thấy được một hồi tiếng kèn trầm thấp. Các thủy thủ nghỉ ngơi trong khoang thuyền nháy mắt tỉnh lại, không quản mặc áo hoặc thẳng đến họng pháo khác nhau, hoặc đi lên boong tàu làm chuẩn bị tiếp mạn thuyền. Tàu tương lai chợt từ trạng thái bình thản chuyển vào trạng thái chiến đấu. Cullen quay đầu nhìn về phía trên, chỉ thấy cửa sổ phòng thuyền trưởng đã mở. Thượng tướng ngôi sao Capella, thân trường bào màu nâu đen không thay đổi, đứng ở nơi đó ngóng nhìn về phía tàu cái chết. Cô ta chưa mang vào mắt kính rất nặng, đôi mắt tối đen nhiễm một chút tím sậm, sâu thẳm mà thần bí. Quả nhiên cô ta cũng lo lắng vua bất tử đột nhiên phát động tập kích. Klein thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía tàu cái chết đen, đầu đuôi nhấc lên phía kia. Lúc này thì hai chiếc thuyền đã ở trạng thái gặp thoáng qua, hải tặc đối diện mơ hồ có thể thấy được. Những tên này thì cũng đang nhìn sang bên này, hoặc yên tĩnh giống như pho tượng, tựa như không có một chút cảm xúc dao động gì, hoặc vung bội đao, thổi họng súng, hết khả năng khiêu khích. Giờ khắc này chỉ còn một que diêm thôi là có thể điểm hỏa căng thẳng, để cho chiến đấu bùng nổ. Cuối cùng thì tàu cái chết không có động tác gì cả, vẫn yên tĩnh dừng tại chỗ, nhìn tiễn tàu tương lai lướt qua dần dần đi xa. Hơi, Frankly ở bên cạnh không thể che giấu thở hắt ra. Hắn một lần nữa lộ ra một nụ cười, nói với cả Klein. Suy đoán về thế lực của vua bất tử vẫn có rất nhiều lời đồn. Có người nói hắn quả thật là bán thần, có người nói hắn chỉ ở danh sách 5 thôi, mượn dùng tàu cái chết này mới đạt tới tầng cấp danh sách 4. Nhưng mà kệ thế nào thì hắn cũng đã đủ sống lâu rồi. Anh nói mang hắn tạp giao cùng với cả một chỗ với cá của tôi thì có thể tăng lên chu kỳ sinh tồn của chúng hay không? Frank đột nhiên có linh cảm. Đầu tiên thì nếu cậu có thể bắt được vua bất tử, hoặc là làm cho hắn sinh ra hứng thú đối với cả cá của cậu. Klein lẩm bẩm hai câu, bình tĩnh nói. Anh có thể tìm hắn thương lượng chuyện này. Frankly ngẩn ra một chút, chán nản thở dài nói. Hắn sẽ không đáp ứng đâu, hắn sẽ trực tiếp chồng tôi vào trong cái đất mất thôi. Hắn vừa dứt lời thì tàu cái chết đã cùng tàu tương lai cách ra một khoảng cách nhất định rồi. Một trận tiếng cười bén nhọt tràn ngập ác ý cách vài trăm mét truyền đến, bao phủ toàn bộ tàu tương lai. Tiếng cười nọ không ngừng quanh quẩn, khi thì khàn khàn, khi thì hỗn độn, khi thì giống như lời vô nghĩa vậy, khi thì giống như đang ca sướng vậy. Đám thủy thủ trên boong tàu từng người một ngã xuống đất, mạnh mẽ bịt kín lỗ tai, lại vẫn đau đớn vặn vẹo dãy rủa. Bộ phận người phi phàm bên ngoài thì bắt đầu mọc ra một vảng vảy cá. Klein cũng bị ảnh hưởng, chỉ cảm thấy trong đầu chợt nhồi vào đủ loại ý niệm, có tốt có xấu, có ánh sáng có u ám. Chúng nó cực kỳ tạp nham, cùng với cả tiếng cười không ngừng biến hóa kết hợp, sinh ra cảm giác bành trướng, như muốn làm nổ đầu vậy. Klein khuôn mặt vặn vẹo rất nhỏ, từng cái răng thịt không quá rõ ràng, rục rịch ở dưới da. Nếu không phải kiến thức qua lời vô nghĩa của tạo vật chủ chân thật, cùng kêu cứu của ngày kết, nếu không phải mỗi lần xuyên qua sương mù xám đều chịu đủ tàn phá cùng loại, đã có kháng tính nhất định rồi. Klein lúc này khẳng định đã giống như chuyên gia độc tố Frankly bên cạnh, ôm đầu ngồi xuống, vẻ mặt dữ tợn đối kháng đau đớn mà tiếng cười đáng sợ kia mang đến. Klein chú ý tới, trên mặt của Frank có mọc ra một chút lông ngắn màu nâu, cả người thì giống như đang biến hóa về phía gấu lớn vậy. Đúng lúc này thì trên vách khoang thuyền, trên boong tàu, trên cột buồm của tàu tương lai, phù hiệu tượng trưng cùng dấu hiệu ma pháp tầng thứ rõ ràng sáng lên, giống như những ngôi sao lấp lánh chi chít trong đêm tối, không trăng, tạo thành một mảng hải dương vậy. Tiếng cười bén nhọn hoặc là khàn khàn bùng nổ, giống như là không bởi vậy mà yếu ớt đi vậy, nhưng mà tựa như kéo ra khoảng cách với cả mọi người một chút. Từ nơi càng xa truyền đến, có vẻ trống trải hư ảo. Klein thì đầu phồng lên, nhất thời giảm bớt không ít. Rốt cuộc có lực ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Mặt sau cửa sổ rộng của một phòng thuyền trưởng, khuôn mặt thượng tướng ngôi sao, thêm từng dấu vết đen đúa. Chúng nó tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra vậy. Bất cứ lúc nào cũng sẽ mọc ra sự vật ghê tởm. Lúc này thì Capella, hai tay đã đặt ở trên cửa sổ, quanh thân có một chút ánh sáng lượn lờ, giống như nhất nhất đối ứng với cả hải dương lấp lánh của tàu tương lai. Cuồng phong trống rỗng dựng lên, buồm tự điều chỉnh, tàu tương lai ở dưới tình huống mất đi thủy thủ thao túng, tốc độ không giảm mà tăng, nhanh rời xa tàu cá chết. Cullen nhìn chăm chú vào bên phòng bên trong boong tàu này, ban ngày thì có ánh mắt thần bí phát hiện nơi đó cửa sổ bị cuồng phong thổi rung động, không có chút dị thường. Bên trong thì cuồng phong, ánh sao buông xuống kết thành một mảng băng di động, nâng tàu tương lai cấp tốc bay đi. Rốt cục thì bóng dáng tàu cái chết biến mất ở phía sau. Tiếng cười đáng sợ có thể làm cho người ta mất khống chế hoặc điên cuồng, càng ngày càng hư ảo, càng ngày càng xa xôi. Friendly buông hai tay, mở mồm thở dốc, miễn cưỡng hoãn lại. Thủy thủ ở trên boong tàu thì vẫn quay cuồng dãy giụa, cực kỳ đau đớn, nhưng mà tình huống thì không hề chuyển biến xấu. Năng lực này của vua bất tử thật sự lợi hại, quả thực không thể phòng ngự được. Khó trách hắn là một trong tứ vương. Clint hơi nhíu mày, cảm khái một tiếng. Tuy anh trải qua phong phú, kiến thức không ít, nhưng mà cái này xem như lần đầu tiên bị bán thần công kích trực tiếp trên ý nghĩa chân chính. Phát hiện ra cho dù Agarito xếp ở cuối của tứ vương cũng làm cho mình cảm giác yếu ớt, tựa như không một chút khả năng phản kháng vậy. Lấy phong cách của Agarito, hắn sẽ để cho tàu cái chết đen đuổi theo hay không đây? Tuy hắn đại khái vẫn phải chờ đợi kẻ đồ sát Ace trở về, nhưng mà không bài trừ loại khả năng này. Nếu hắn đuổi theo, mình sẽ cầu nguyện về phía chính mình, dùng quyền trượng hải thần cho hắn một cái lốc xoáy, một hồi bão táp, một lần tia chớp. Colin sau khi hạ quyết tâm lại lần nữa nhìn về phía thượng tướng ngôi sao Capella. Vị tướng quân hải tặc này sắc mặt đã trở nên cực kỳ tái nhợt, nhưng mà đã không hề có dấu vết đen đúa. Ánh sao lượn lở ở quanh thân cô ta đã thong thả tắt đi từng chút một. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì có lẽ tập nó cũng sẽ chỉ có khoảng tầm 1 tiếng rưỡi thôi, vì sức khỏe của mình hôm nay cũng không được tốt lắm. Mong rằng các bạn sẽ không có trách cứ gì mình, và mình sẽ bù đắp ở những số tiếp theo. Chúc các bạn sẽ có một ngày vui vẻ nha. Xin chào, hẹn gặp lại.